Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1272 Devastator. Bella trở thành The Ivory King sau. Vũ trụ đối nàng thái độ đã đạt tới không thể nhịn được nữa trình độ. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nếu Bella không nghĩ đem vũ trụ hoàn toàn phá hủy, kia nàng nhất định phải rời đi vũ trụ. Nhưng đối nàng tới nói, vứt bỏ lão bà, hài tử, lẻ loi mà đi siêu không gian sinh tồn. Đây là một cái tuyệt đối không có khả năng lựa chọn, nàng người nhà, bằng hữu đều ở chỗ này. Chết cũng muốn chết ở chỗ này. Liền ở nàng cân nhắc cùng Vĩnh Hằng đánh một trận, đem chính mình trước mặt cái này vũ trụ hoàn toàn thay đổi vận hành quy tắc thời điểm. Chuyển cơ xuất hiện, Triangle Offline chung kia một tia năng lượng vô pháp hấp thu. Nhưng nàng dùng điểm này năng lượng chế tạo một quả nhẫn. Nhẫn đại biên độ hạ thấp nàng cùng vũ trụ chi gian xa cách cảm. Dương cung bạt kiếm tình thế có thể hòa hoãn, ngay cả như vậy, The Ivory King tồn tại vẫn là vô pháp bị vũ trụ hoàn toàn bỏ qua. Đối vũ trụ mà nói, Bella tồn tại từ cắm trong tim thượng một thanh chí mạng chủy thủ, biến thành ung thư tế bào. Bản chất nói, vẫn là thực chí mạng, chẳng qua nhiều ít có điểm giảm sóc, đại sự không có. Việc nhỏ không ngừng, Bella hằng ngày vẫn là bị nổ mạnh, tai nạn xe cộ cùng các loại trời cao trụy vật chiếm cứ. Hôm nay giống như càng thêm xui xẻo một ít. Nàng thay thế Charlie ở Manhattan mở họp. Kết quả mở ra. Một đống lâu liền sụp. Một con 10 mét cao. Giống như được trứng bạch tạng đại tinh tinh. Một con thể trường vượt qua 12 mét cự lang. Cùng một cái cả người khoác vải. Cái đuôi giống như chiến trùy. Thể trường vượt qua 15 mét cá sấu khổng lồ liền ở Manhattan trung tâm thành phố chiến thành một đoàn. Bella có thể dùng một cái ý niệm giải quyết này đó phiền toái. Nhưng chỉ cần nàng ra tay, vũ trụ ý thức khẳng định lại sẽ trọng điểm chú ý nàng vài ngày. Nàng có thể nói là phiền không thắng phiền, trước mắt cái này phiền toái tốt nhất từ người khác tới giải quyết. Nàng tả hữu nhìn xem, thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu. Hỗn loạn trong đám người có một cái thập phần bắt mắt to con. Hóp, Sawyer. Cái kia được xưng hoàn thành 12 hạng sự nghiệp to lớn liền có thể phong thần nam nhân. Hải, Hóp, đã lâu không thấy. Đây là kinh công cái kia nhi tử sao? Bella chỉ vào Bạch Mao Tinh Tinh hỏi to con. To con cũng là một cái lão kẻ xui xẻo. Lúc này liền đứng ở ven đường lớn tiếng kêu gọi. Ý đồ đánh thức Bạch Mao Đại Tinh Tinh lý trí, Bella kêu hắn. Hắn vội vàng quay đầu lại, a, đối. Là Jock, người cũng gặp qua, không biết vì cái gì. Jock hình thể hiện tại mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Monarch những cái đó nhà khoa học nói là kinh công huyết mạch thức tỉnh rồi. To con một bên chỉ, huy người qua đường sơ tán. Một bên đơn giản mà nói hai câu, kinh công huyết mạch thức tỉnh. Bella thói quen xem những cái đó trăm mét cao titan cự thú. Thình lình nhìn đến một cái 10 mét cao. Còn cảm thấy có điểm không quá thích ứng, huyết mạch thức tỉnh là một phương diện. Địa cầu hoàn cảnh chung nội năng lượng càng ngày càng dư thừa. Này hẳn là cũng là một cái phương diện, một ít bản thân liền có điểm thiên phú cự thú dẫn đầu tiến. Hóa, trực tiếp thúc đẩy hôm nay Tinh Tinh. Cự lang cùng cá sấu khổng lồ chiến đấu, sự kiện ngọn nguồn ở nàng trong mắt không hề bí mật đáng. Nói, chiến đấu nguyên nhân gây ra không ngoài chính là tìm đường chết các nhà khoa học lăn lộn mù. Quáng, các loại dược tề lung tung tiêm vào. Cự thú tùy theo bạo tẩu. Chúng nó ở trung tâm thành phố tương ngộ. Dựa vào gen chung tin tức. Chúng nó đều sinh ra cắn nuốt lẫn nhau huyết mạch. Làm tự thân càng tiến thêm một bước ý tưởng. Kia cái gì? Chạy nhanh triệt đi. Ta kêu The Avenger tới giải quyết nơi này vấn đề. Bella ý bảo to con chạy mau, ngươi không thể giải quyết mấy vấn đề này sao? To con kinh ngạc hỏi, ta bị thương, vẫn là kêu chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý đi, hảo đi, Bella là tới Manhattan thay thế Charlie mở. Họp, lúc này mang lên nàng một đống lớn trợ lý cùng bí thư. Lại kéo lên to con, ở một đống bảo tiêu vây quanh hạ lên thuyền. đi Manhattan một bên trên đảo nhỏ tạm lánh, tiểu thư. Tên kia đuổi theo, Bella đang ở cùng to con nhàn xả đạm. Đột nhiên một cái bảo tiêu chỉ vào mặt nước. Trong giọng nói tràn đầy cấp bách, Bella quay đầu lại đi xem. Liền phát hiện kia chỉ cá sấu khổng lồ đang ở trên mặt nước bay nhanh đi tới. Mục tiêu đúng là bọn họ chuẩn bị đăng đảo thuyền nhỏ, The Avenger, vì cái gì còn chưa tới. Đáng chết, hôm nay chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bella bên cạnh nhân viên công tác hoảng đến không được. Nàng chỉ có thể lại cấp kẻ báo thù bên kia đánh một cái điện thoại, nghe nói là nàng báo án. Nhận được điện thoại, Stark đặc biệt bình tĩnh. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là chúng ta bên này vội vàng đâu. Người cũng đừng thêm phiền. Người có thể giải quyết người liền chính mình giải quyết đi. Cái gì? Người nói người đánh không lại. Người đánh không lại. Chúng ta liền càng đánh không lại. Này như thế nào có thể nói là thêm phiền đâu. Cái này Stark thật là quá không phụ trách nhiệm. Bella đem Stark mắng hai câu. Nàng ở phụ cận tìm tòi một phen. Thực mau liền tìm đến một cái người thành thật. Đúng vậy. Chính là ngươi. Spider-Man. Chạy nhanh lại đây cứu ngươi hiệu trưởng. Ta vị trí liền ở Manhattan phía đông nam hướng trên đảo nhỏ. Chính là đứng sừng sững tượng nữ thần tự do Liberty Island. Đúng đúng. Ta bị nhốt ở chỗ này. Nhanh lên tới cứu người. Ngươi lại không tới. Ngươi hiệu trưởng liền nguy hiểm. Nàng đem điện thoại đánh cấp đang ở trên bờ dùng tơ nhện quấn quanh đại tinh tinh. Spider-Man liền so Stark thành thật nhiều. Chịu thương chịu khó. Cứ việc không rõ Bella vì cái gì chính mình không động thủ. Mà là muốn người ngoài hỗ trợ. Hắn vẫn là vội vàng kết thúc cùng đại tinh tinh chiến đấu. Đem cá sấu khổng lồ chặn lại xuống dưới. Lại là một phen đại chiến. Cuối cùng là đem bị nhốt phía đông nam hướng trên đảo nhỏ mỗi hiệu trưởng cứu xuống dưới to con. Cũng ở thời khắc mấu chốt, dùng một cây ống thép thọc mù cá sấu khổng lồ một con mắt. Thành công hoàn thành 12 hạng sự nghiệp to lớn. Bậc lửa thần hòa, trở thành tân thời đại đại lực thần Hercules, cá sấu khổng lồ bị đánh chết. Cự lang bị một trận kỳ lạ ma pháp lốc xoáy vây quanh. Ly kỳ mà biến mất, Bella ngắm liếc mắt một cái. Không nhúc nhích oa, đó là Hela ma pháp. Hẳn là muốn dùng cự lang thi thể đánh thức Fenry đi. Đại tinh tinh York mất đi đối thủ sau. Cũng khôi phục lý trí. Vui tươi hớn hở mà cùng to con đi một bên chơi. Đại lực thần cái này thần linh nhiều năm trước đã bị trục xuất ra Olympus thần đình. To con phong thần sau. Càng không có trở về ý tứ. Hắn dò hỏi Tho, 006 này mấy cái thần linh sao? Quyết định lưu tại nhân gian. Cái gì Olympus thần đình? Làm cho bọn họ chơi trứng đi thôi. Bạch Mao đại tinh tinh bị đưa về Skull Island. Cùng kinh công một nhà đoàn tụ, phía trước 3 mét vóc dáng. Hơn nữa một thân Bạch Mao. Đại tinh tinh York nhìn ngang nhìn dọc. Đều không giống như là Hắc tinh tinh kinh công nhi tử. Hay chỉ Hắc tinh tinh có thể sinh ra Bạch tinh tinh sao? Nơi này liền không có một chút ẩn tình sao? Hiện tại York trường đến 10 mét. Cùng cái kia 100 mét cao cha vẫn là vô pháp so. Nhưng so hai cái huynh đệ. Này đã xem như cự vượn. Bạch Mao liền Bạch Mao đi. Kinh công cũng nhận hạ đứa con trai này. Tính thượng còn lại hai chỉ tiểu tinh tinh. Một nhà năm người vui sướng mà sinh hoạt ở Skull Island thượng, to con phong thần sau. Cùng nửa về hưu hó cai cùng nhau đi trước Los Angeles. Rời xa New York cái này càng ngày càng hỗn loạn thành thị. Hai người thu xếp một ít siêu cấp anh hùng. Chuẩn bị ở Los Angeles thành lập Tây Hải ngạn kẻ báo thù. Hết chương.